Y thống Giang Sơn, chương 50, bắt chước lời người khác thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên nói, đừng có nóng vội a hát, nếu đã đến rồi thì hãy ngồi xuống trò chuyện dăm ba câu. Mộ Dung Phi Yên rõ ràng có chút do dự. Hồ Tiểu Thiên nói, chẳng lẽ ngươi sợ ta à? Mộ Dung Phi Yên liền lườm y một cái và nói. Sợ ngươi, từ xưa đến nay đã là ta thì không thể thắng chính, đối với những kẻ gian ác thì ta cho đến bây giờ đều chưa từng sợ qua. Và quả nhiên sau đó cô ngồi xuống tại phía đối diện với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mộ Dung Phi Yên, cô cũng bắt đầu cùng với y mặt đối mặt, nhưng mà chỉ một lát sau, thật sự thì cô vẫn còn bị ánh mắt không kiêng nể gì của y nhìn đến ngượng ngùng nên cả giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn, người có biết nhìn thẳng vào người khác là rất không lễ phép hay không? Hồ Tiểu Thiên nói, ta đang rất buồn bực đây, phải nói là hai ta cũng không có thù sâu hận lớn đến nỗi không đội trời chung với nhau, vậy thì ngày đó ngươi chơi xấu ta làm gì? Mộ Dung Phi Yên hiển nhiên biết rõ y đang nói là chuyện gì, mặc dù đối lý nhưng mà miệng vẫn còn cứng rắn mà nói. Ta không có cảm thấy là đã chơi xấu ngươi nha, nhưng mà ngày đó biểu hiện của ngươi quả thật rất có tinh thần trọng nghĩa, đứng ra vì cha con Phương gia mà bênh vực kẻ yếu, cuối cùng là làm chuyện tốt a hát a y. Không phải là ngươi vì chuyện này mà hối hận, hay là ngươi sợ hãi? Hồ Tiểu Thiên nói, ta mà sợ ai à, người bịp ta như vậy ta còn không sợ thì ngươi nói ta sẽ sợ ai đây? Mộ Dung Phi Yên cố ý nói, thế nhưng Sử Học Đông chính là đứa con bảo bối của lại bộ thượng thư. Sử đại nhân, ngươi đánh hắn, sẽ không sợ sau này hắn trả thù người ư? Hồ Tiểu Thiên cười cười. Ngươi cố ý không nói thân phận của hắn cho ta, có phải hay không là muốn cho hai chúng ta đánh nhau kẻ chết người sống, tốt nhất là cả hai cùng chết, còn ngươi thì vui vẻ mà ngồi ở bên ngư ông đắc lợi. Nha đầu, thật không nhìn ra tâm địa của ngươi cũng đen tối như vậy à? Mộ Dung Phi Yên rõ ràng nhẹ gật đầu nói. Ta chính xác là đã từng nghĩ như thế, dù sao các ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, nếu thật sự đồng quy vô tận với nhau rồi thì Đại Khang cũng ít đi được hai cái tai họa. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi thật đúng là hận ta a, chỉ tiếc là đến cuối cùng thì tính toán của ngươi cũng vẫn là hỏng bét a hát. Mộ Dung Phi Yên nói, ta hiện tại xem như đã rõ ràng cái gì gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã rồi, bản chất các ngươi là cùng một loại với nhau cả, thế nên việc tỉnh táo mà hỗ trợ cho nhau cũng là khó tránh khỏi. Cô cũng đã nghe nói chuyện hai thiếu niên hư hỏng này kết bái thành anh em, nên khi nói chuyện quả thật là có gì nói đấy. Bụng dạ thẳng thắn, không hề sợ hãi sẽ đắc tội với vị công tử nhà thượng thư này. Hồ Tiểu Thiên không giận mà ngược lại còn cười, y ha ha cười lớn, tiếng cười qua đi thì đột nhiên nghiêm mặt lại nói. Ngươi bịp ta như vậy mà không sợ ta tìm cấp trên của ngươi tố cao ngươi làm chuyện đen tối, đuổi ngươi khỏi Phủ Kinh Triệu ư? Mộ Dung Phi Yên lạnh nhạt nói. Vậy thì đã đúng như ý ngươi rồi đó. Đại nhân đã tạm thời cách chức của ta, đại thù của ngươi đã được báo rồi đó, như vậy đã đủ hài lòng ngươi chưa? Hồ Tiểu Thiên quả thật sừng sốt m. Nó, hóa ra cô ả Mộ Dung này đã bị cách chức rồi, nhưng chuyện này cùng lão tử có quan hệ chó mà gì đâu, ta cũng không đi Phủ Kinh Triệu tố cáo chuyện xấu của ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách cô ả Mộ Dung này nhìn mình cái mũi cũng không phải cái mũi, con mắt cũng không phải con mắt đấy, thì ra là sự tình miễn chức đã bị ả đổ hết lên đầu của mình, thực con mẹ nó oan uổng a hát, đúng nguyên tắc chuyện này có coi như là chính mình đi giải thích thì ả cũng sẽ không tin tưởng rồi. Vậy nên y cũng lười giải thích, dù sao Mộ Dung Phi Yên trong mắt y cho tới bây giờ cũng chả phải người tốt gì. Mộ Dung Phi Yên nói, hiện tại trong lòng ngươi có phải là rất vui vẻ hay không? Có loại cảm giác đại thù đã được báo. Hồ Tiểu Thiên rõ ràng thực sự gật gật đầu. Mộ Dung Phi Yên nói, đã ở trên đời này thì sẽ có báo ứng, ngươi không sợ báo ứng à? Hồ Tiểu Thiên nói, ta mời ngươi uống rượu. Mộ Dung Phi Yên cho là mình đã nghe lầm. Cái gì? Hồ Tiểu Thiên nói, ngày mai ta phải ly khai kinh thành rồi, ta chợt phát hiện bên cạnh ta đến một người bạn cũng không có. Nếu nói là quen biết thì hình như ta và ngươi cũng được coi như là quen biết. Nếu ngươi không ngại hãy uống cùng ta vài chén rượu, nói với nhau vài lời được không? Mộ Dung Phi Yên trợn to đôi mắt đẹp mà nhìn qua hắn, cái tên này lại có thể rời khỏi kinh thành. Không nói đến lời này của y là thật hay giả, nhưng mà khi cô cẩn thận nghĩ lại thì thấy chính mình hình như cũng không có lý do nào để cự tuyệt y cả nên nói khẽ. Thiên nhiên cư a, Lương Đại Tráng và nhân viên Thu Chi là lão Tần cùng lúc vừa tới, lão Tần tự mình chạy tới đây chứng thực, nhưng cũng không phải lão không muốn cho y 5 lượng vàng, mà lão tới là còn có việc, đó là muốn hỏi vị thiếu gia này một chút xem y có cần chuẩn bị cái gì nữa không. Mặc dù lão đã tự mình vì y mà chuẩn bị nhưng dù sao cũng không thể nghĩ chu toàn hết mọi việc được.